Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, Yahiko. Ta gây chuyện lớn rồi. Giết Jiraiya lão sư, diệt Konoha, luân phiên đệ lục nhãn Hokage. Đây là tình huống gì à? Yahiko hai tay che đầu, nhưng vẫn là không nhịn được tiếp tục quan sát trong hình ảnh nội dung. Ngươi cho là mình, Konoha là chính nghĩa một phương sao? Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Yahiko thấy trong hình ảnh chính mình có Nagato Rinnegan. Nghe trong hình ảnh chính mình dùng kiếm bản thanh âm nói cho đối diện thiếu niên tóc vàng. Đem gia nhân của ta, đồng bạn của ta, thôn của ta toàn bộ hủy diệt người đúng lúc đều là các ngươi Konoha ninja. Cảm thụ thống khổ A, suy nghĩ thống khổ A, 1. Tiếp thu thống khổ A, 1. Biết được thống khổ A. Chấm ngoặc kép, hình bóng ở Yahiko trong trí nhớ thống khổ và lục đạo bên hủy diệt Konoha lúc Naruto thống khổ. Gian qua lại cắt, cái câu kia, biết được thống khổ A. Đúng là hắn lần lượt đem Konoha ngân phát ninja đánh bay ra ngoài. Cho đến cái kia dẫn phát ninja nuốt xuống một hơi thở cuối cùng hình ảnh. Hình bóng kết thúc, Yahiko hầu như muốn chết ánh mắt. Nagato, Konan, ta dường như gây chuyện rồi, chính mình đem Konoha phá hủy. Mà bọn họ hiện tại thân ở Konoha. Hắn nhớ chỉ ít tận lực đem Nagato cùng Konan trích đi ra ngoài. Konan nhìn sang bên kia Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito. Thoải mái Yahiko, không có việc gì, lễ thượng vãng lai mà thôi. Obito, kiến thức, thần mẹ nó lễ thượng vãng lai. Bên kia Jiraiya không thể không đi qua thoải mái mình một chút học sinh. Namikaze Minato thành tựu Hokage cũng phải cùng cái này Lê Minh chi hiểu, khởi đầu người chào. Hỏi, bên này Senju Tobirama thực sự chịu không nổi một cái cùng chính mình sở hữu đồng dạng thanh. Tính cách lại giống như đại ca tên ngu ngốc kia dạng ra hỏa la to. Đi tới lĩnh phần thứ hai thưởng cho. Đứng ở trong quan tài hoàn toàn chính xác thật là một con phổ thông bạch Zetsu. Thành tựu Hokage quân sự Narashikaku căn cứ nữ hơi tình báo phân tích nói. Vật kia nói là phục sinh một vị. Uế thổ Senju Tobirama. Quan hệ huyết thống. Nhưng mà phía trước trong hình ảnh có đề cập quá. Nhị đại nhãn đại nhân là ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc bị Orochimaru dùng bạch Zetsu uế sĩ. Đi ra. Senju Tobirama lập tức minh bạch rồi Narashikaku trong ý tứ tâm quả thực nằm cái đại khe. Narashikaku quan sát đến bây giờ còn không có động tĩnh bạch Zetsu sắc. Lẩm bẩm, cũng không biết nhị đại nhãn đại nhân đạt được 100% đồng bộ tăng thêm thưởng cho là có ý gì. Chấm ngoặc kép, ngọn liếc mắt bên kia bị sống lại thiên đạo bên tiếp tục nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải nhiều tiễn mấy con bạch Zetsu chứ. Không còn gì để nói. Senju Tobirama trong mắt màu đỏ bên trong viết không kiên nhẫn. Đồng bộ tỷ số sự tình cũng không cần lại. Chấm ngoặc kép, nói ra, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là thủ hộ Konoha Hokage. Cư nhiên học hủy diệt Konoha kình địch nói chuyện. Quả thực không muốn càng sỉ nhục. Còn có cái kia sốt ruột thưởng cho. Ai tương đương, không đề cập tới cũng được. Hỗn đản Uchiha Izuna đều mẹ nó nhanh cười lên rồi. Còn có, kính, nhiệm vụ trở về liền đi viết nhiệm vụ báo cáo. Ghé vào nơi đây nhìn cái gì náo nhiệt. Người trên mép chọn là mấy. Cái ý tứ, quả nhiên tiếp xúc qua Uchiha Izuna cũng không cách nào khống chế đọa lạc ấy ư. Quá làm cho lão phu thất vọng rồi. Thay mặt nhãn Hokage đau lòng nhức óc, nhưng sắc mặt vẫn như cũ như thường. Không giận tự uy tùy ý đáng chết Uchiha cười đi thôi. A lạp, Orochimaru ước chừng dài một thước đầu lưỡi từ trong miệng lộ ra tới. Nếu như nhị đại nhãn đại nhân đối với bạch Zetsu không có hứng thú gì. Không bằng giao cầm tới cho ta làm nghiên cứu. Coi như là vì tìm tòi nghiên cứu nhẫn giới huyền bí làm ra một phần cống hiến. Đối với mỗi ngày. Quấn quýt lấy hắn mời nước mình gia nhập vào sinh mệnh khoa học nghiên cứu tổ chức Orochimaru. Senju Tobirama là một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên, Nguyên nhân chủ yếu vẫn là P đời Orochimaru hai lần uế thổ chính mình. Còn nói năng lỗ mãng nghi vấn hắn chính trị sách lược vấn đề. Mất hứng nhị đại nhãn Hokage tâm lý suy tư về khác đến gần Bạch Zetsu. Tại hắn khoảng cách Bạch Zetsu còn có hai bước khoảng cách xa lúc. Bạch Zetsu đột nhiên nứt ra rồi một cái miệng. Nhị đại nhãn, Tobirama lão sư, ti tiện, vấn đề UIE anh cùng loại khủng bố vấn đáp tiếng kim loại. Nhưng bao nhiêu lại có chút bất đồng. Obito lòng nói, thanh âm này ta quen thuộc. Là hỏng bét lão đầu tử quyển quyển Bạch Zetsu. Nếu như là tên kia, chẳng lẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi hỏi nhị đại nhãn Hokage, mắc đi cầu, là cảm thụ gì? Chứ, không thể nào, không thể nào. Senju Tobirama mới vươn hai ngón tay. Nhận thấy được không có khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới. Cũng không có sử dụng phong ấn thuật. Phần đuôi bên trên trọn dài mảnh con mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Bạch Zetsu. Nhìn hắn nghĩ soát hoa dạng gì. Quyển quyển Bạch Zetsu. Nếu như Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đồng thời rơi vào trong nước. Ngươi sẽ trước cứu ai đó. Cái này đề quả thực liền TMD là ở vũ nhục sự thông minh của hắn. Senju Tobirama ở tâm lý ói ra vô số khe. Nhưng mà hắn trầm mặc lại bị Bạch Zetsu trở thành không biết ứng với nên trả lời như thế nào. À rồi rồi không phải biết rõ làm sao trả lời sao. Quyển quyển Bạch Zetsu tiện hề hề để sát vào Senju Tobirama. Đối nhân xử thế không thể quá tham lam a hát. Đều muốn cứu nói khả năng ai cũng không cứu lại được đâu. Lúc này liền Izuna đều muốn ói. Vì sao Kakata muốn cùng Senju Hashirama tên kia cùng nhau rơi trong sông? Loại sự tình này căn bản không thể nào biết phát sinh. Senju Kawara nhắc nhở hắn. Ngươi đã quên ngươi ca khi còn bé cùng Hashirama ca cùng nhau rơi đến Nam chúc mừng xuyên hạ du. Sao? Phụ cận sai cười tủm tỉm bổ đao. Hay là đang mới vung quá đi tiểu trong sông hí thủy Izuna. Loại chuyện đó cũng không cần nói ra. Nhị đại mắt nhìn chính mình lại không bài thi không chừng còn phải ra cái gì yêu thiêu thân. Quyết định thật nhanh hồi phục Bạch Zetsu. Cái nào cũng không cứu. Cùng nhau chết đuối tốt nhất. Doang, mắt thấy một cái anh linh Hashirama cứ như vậy tiêu trầm. Tuy là đoán được Tobirama có thể sẽ trả lời như vậy. Thế nhưng, thật sự rất tốt quá phận. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama không biết đại ca liền ở sau lưng mình. Không nhịn được thúc giục hỏi Bạch Zetsu thưởng cho là cái gì. Hắn còn có một cặp việc cần hoàn thành. Không cần thiết làm cho này chủng nhàm chán xiếc lãng phí thời gian. Quyển quyển Bạch Zetsu đạt được Senju Tobirama đáp án. Nhìn qua dáng vẻ rất cao hứng. Hôi tay múa chân tán thưởng nhị đại nhãn Hokage là một thành thực hảo hài tử. Làm tưởng thưởng quyển quyển Bạch Zetsu phân hóa thành hai cái. Cùng lúc đó ở nhà mình đệ đệ sau lưng anh linh Hashirama cùng với ở chỉ có thể theo Sasuke anh linh. Madara chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đem bọn họ đều đưa cho ngươi đi. Xác nhận phục sinh Senju Hashirama. Xác nhận phục sinh Uchiha Madara. Uchiha Izuna, ngoặc kép chấm than, Senju Tobirama nội tâm như có một vạn thất cửu vĩ rít gào mà qua. Đây là hà thần trò chơi sao? Bao lớn, chỉ số ít đâu. Lão Phu có phải hay không hẳn còn cảm tạ ngươi không có tiễn một cái kim đại ca? Một cái ngân đại ca cùng với một cái ngu xuẩn đại ca. Nghe nói Uchiha Madara cũng bị phục sinh. Konoha ninja trận địa sẵn sàng đón quân địch. Senju Tobirama trực tiếp một cái phi lôi thần bắt Izuna làm hộ thuẫn. Senju ti tiện, ngươi buông ra y phục của ta. Uchiha Izuna rút ra tộc phục ngang lưng cất giấu chuôi này đoạn đao hướng về phía Senju Tobirama. Cánh tay chém liền, đương nhiên, nhẫn giới thần tốc cũng triệt không phải là hư danh. Nhìn lấy hai cái người không giống người. Quỷ không giống quỷ biểu diễn giống như là bùn một dạng biến thành hai cái người sống sờ sờ. Yahiko hoài nghi mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Kỳ thực hắn còn chưa có đi cùng Salamander Hanzo đàm phán hòa bình. Chỉ là ngủ một giấc bối rối. Senju Tobirama nhìn lấy mới sống lại Madara cùng với đại ca. Vốn tưởng rằng hai người bao nhiêu sẽ đối với trước mặt tình huống cảm thấy ly kỳ. Nào nghĩ tới, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp lừa o. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.